chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732 Lão Tử một đại nam nhân đắp mặt nạ. chương 732 Lão Tử một đại nam nhân đắp mặt nạ. Trần Thanh Thanh cũng đã thói quen, nhưng làm nàng kêu lão công, nàng lại kêu không ra, hai người ở sau núi bước chậm. Cũng không có làm cái gì thiếu nhi không nên sự tình, chính là tùy tiện đi một chút. Kéo kéo tay nhỏ, ngẫu nhiên hôn môi một chút cái trán, tâm sự thiên linh tinh, mãi cho đến đi học trước. Mới trở lại trong phòng học đột nhiên, Từ Đồ Phong cảm giác được một mặt phi thường mãnh liệt tầm mắt dừng ở hai người trên người, hắn đột nhiên hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Liền thấy một người nữ sinh đầy mặt kinh ngạc quay đầu đi, thiên a, cư nhiên bị phát hiện, bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh lại, đây là Tư Đồ Phong dùng thuật đọc tâm đọc ra tới thiếu nữ ý nghĩ. Trong lòng, hắn mày không khỏi nhăn lại, thiếu nữ lại lần nữa quay đầu lại thời điểm. Hắn trong mắt mang theo một mặt cảnh cáo ý vị, thiếu nữ lập tức sắc mặt trắng bệch quay đầu lại. Đi, buổi chiều tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không có trực tiếp hồi Trần gia, mà là đi Tư Đồ gia tự lần trước. Từ Thanh Phong giới trở về, ở biết được Mỹ Nhân Ngư sự tình về sau, Tư Đồ Phong đối Lục Tương Vân đặc biệt áy náy, đó là hắn mẹ đẻ. Bầu trời là, trên mặt đất vẫn như cũ là, hắn phía trước lại đối nàng thái độ như vậy lãnh đạm, Trần Thanh Thanh. Biết rõ hắn trong lòng không dễ chịu. Chủ động yêu cầu hồi Tư Đồ gia trụ một đoạn thời gian, đã an bài quản gia. Vãn chút thời điểm đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng mang lại đây, Tư Đồ gia vốn là vẫn luôn đều giữ lại bọn họ chỗ ở, lần này trở về. Tư Đồ lão gia từ ra cửa thăm bạn đi, nghe nói là bởi vì Tịch Mịch đi tìm Dung Tĩnh đi, Lục Tương Vân. Cùng Tư Đồ Kiệt ở nhà, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi vào đi. Liền nhìn đến Lục Tương Vân đang ở cầm một cây trắc dựng giấy. Quan khán, trong miệng vẫn luôn cầu nguyện nói. Hai điều giang, nhất định phải hai điều giang. Bằng không nhi tử sẽ thất vọng, Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói. Như vậy để ý kia tiểu tử ý tưởng làm gì? Vô nghĩa, nhi tử nhưng chưa bao giờ yêu cầu ta cái này làm mẫu thân cái gì? Hiện tại muốn cái đệ đệ. Ta khẳng định đến thỏa mãn hắn a. Kia tiểu tử thúi trở về, lão tử tuyệt đối không tha cho hắn. Dám cho ta thê tử, gây áp lực lớn như vậy, tìm chết đâu. Chắc dựng trên giấy chuẩn cờ MNR biểu hiện ra tới. Chỉ có một cái, không có mang thai. Lục Tương Vân thất vọng cực kỳ, Tư Đồ Phong nhìn đến nàng trên mặt thất vọng biểu tình. Đáy lòng đau xót, hắn đi qua đi nói. Mẹ, Lục Tương Vân hơi sửng sốt, quay đầu đi liền thấy nhi tử cùng tương lai con dâu tới, nàng vẻ mặt quẫn bách nói. Các ngươi đã trở lại, ai ra tương đương bữa tối còn không có chuẩn bị, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, Tư Đồ Phong đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng nỉ non nói, mụ mụ, không cần chuẩn bị, bữa tối ta cho các ngươi làm, a. Tiểu Phong ngươi chừng nào thì sẽ xuống bếp. Mụ mụ như thế nào không biết, ta sắp tới học, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền cảm giác một đạo mãnh liệt tầm mắt dừng ở chính mình trán thượng thiếu chút. Nữa bị nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới, là Tư Đồ Kiệt Nam Thảo. Không phải ta buộc hắn học a, cũng không phải nhà ta người, Tư Đồ Phong không phải tới cửa con rể. Không có ở rể đến nhà của chúng ta, cũng không có người làm hắn chịu khổ. Cho hắn áp lực làm hắn đi học trù nghệ thật sự, ta thề. Nhưng Tư Đồ Kiệt ánh mắt kia, thực rõ ràng chính là không tin, chỉ cảm thấy, hắn Tư Đồ Kiệt nhi tử, cư nhiên bị như vậy đối đãi, hắn sắc mặt âm trầm nói. Dọn về tới trụ, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đúng, dọn về tới trụ, chúng ta cũng là như vậy tính toán, trong chốc lát hành lý cùng Tử Ngâm Tiểu Quai. Đều sẽ bị đóng gói đưa lại đây, Lục Tương Vân nghe vậy. Đáy lòng vui vẻ nói. Thật vậy chăng, chúng ta đây ra rốt cuộc có thể náo nhiệt đúng. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay về sau liền phiền toái ba ba mụ mụ cho chúng ta mang theo, hảo hảo hảo. Ta liền thích tiểu hài tử, đáng tiếc Tiểu Phong muốn cái đệ đệ, ta lại vô dụng, hoài không thượng, ai, Từ Đồ Phong đáy lòng áy náy nói, mẹ, ta không cần đệ đệ, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi, a, như thế nào lại từ bỏ, ta đều bắt đầu bị dựng, còn đi bệnh viện làm rất nhiều lần kiểm tra, mụ mụ, thực xin lỗi, là nhi tử quá tùy hứng, ta không cần đệ đệ. Ta chỉ cần ngươi thân thể khỏe mạnh liền hảo, Lục Tương Vân đáy lòng ấm áp. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, làm tiểu tử này trở nên như vậy chi kỷ, nhưng hắn là nàng hài tử. Vô luận là tốt là xấu, đều là, nàng tiếp thu hắn hết thảy, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Trấn An nói, hảo, ta đây liền chưa chuẩn bị dựng a, nhưng cũng không tránh thai. Thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, hảo, mẹ, người cao hứng liền hảo, vô nghĩa, các ngươi trở về trụ, ta đương nhiên cao hứng a, cả ngày theo ta cùng ngươi ba ba ở nhà, đều mau hay xem xinh ghét, Từ Đồ Kiệt nghe vậy. Tầm mắt lập tức từ Trần Thanh Thanh chán thượng rời đi. Mặt hắc đạo, Tương Vân, người đối ta xinh ghét, a, không có a, nhưng Từ Đồ Kiệt lại nghe đi vào, bị người yêu nói. Hay xem xinh ghét, ta không có chán ghét ngươi. Đối với ngươi chăm xem không nề, như vậy chính là ngươi ghét, là bởi vì ta già rồi sao? Không có, Kiệt, ta đó chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì a? Lục Tương Vân giờ khóc giờ cười nói, nga, mặt ngoài đã tiếp thu nàng thuận miệng vừa nói, nhưng tâm lý vẫn là có chút khó chịu, già rồi. Hắn đã hơn 40 tuổi, Lục Tương Vân thoạt nhìn lại không đến 30 bộ dáng, ở trong mắt hắn. Càng là vĩnh viễn đều là lúc ban đầu gặp được bộ dáng, mỗi ngày buổi sáng lên. Nhìn đến nàng điềm tĩnh ngủ dung, đều cảm giác trở về tới rồi mối tình đầu giống nhau, lại chỉ là hắn một người có loại suy nghĩ. Này, Trần Thanh Thanh vẫn luôn chú ý hắn trên mặt biểu tình biến hóa, ở Tư Đồ Phong cùng hắn mụ mụ. Cùng đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi thời điểm, nàng hành lý bị đưa tới Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng cùng nhau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cùng nhau gặp. Qua ra ra nãy nãy sau, nàng liền mang theo bọn nhỏ cùng nhau về phòng thu thập hành lý đi thu thập. Đến chính mình thường dùng mặt nạ khi, nàng đột nhiên linh cơ vừa động Tử Ngâm, Tiểu Quay, đem cái này cho các ngươi ra ra đưa qua đi một hộp a. Mụ mụ đây là cái gì a? Mặt nạ, bảo dưỡng làn da, hiệu quả thực hảo, người nói cho các ngươi ra ra, mỗi ngày đắp một lần, đối làn da có chỗ lợi, có thể càng ngày càng tuổi trẻ tốt, kia mụ mụ chúng ta đi a. Ngoan tương đương, lúc cần thiết, đổi mới một chút hảo cảm độ, về sau đừng động một chút liền trà độc nàng chán, ni ma nhà người khác. Đều là bà không hảo ở chung. Nhà của chúng ta bà quá hảo ở chung, lại có cái kỳ ba công công, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều đối nàng mang theo nghĩa khác giống nhau, bất quá, xem ở hắn là trưởng bối phân thượng, cũng phải hảo hảo hống hống đi. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay một người trong tay cầm một hộp mặt nạ. Đi Tư Đồ Kiệt thư phòng, Tư Đồ Kiệt nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa. Ánh mắt không khỏi phóng nhu chút lại đây. Ra ra ôm ngươi một cái nhóm, rồi sau đó một tả một hữu hai chỉ trên đùi. Ngồi đầy, ra ra, đây là mụ mụ làm chúng ta đưa cho ngươi, thứ gì? Mặt nạ, kia nha đầu có bệnh đi. Lão tử một đại nam nhân, đắp mặt nạ, hết chương.